Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bước lên thảm đỏ, tất cả phóng viên lập tức sôi nổi nâng máy chụp hình kêu to tên bọn họ, muốn chụp được góc hình đẹp nhất. Có một phóng viên sôi nổi hỏi, "Tà La, tại sao hôm nay không cùng Văn Vũ đi trên thảm đỏ? Đối với việc cạnh tranh giải nam chính xuất sắc nhất Bách Khoa lần này, anh có suy nghĩ gì?" Tà La mượn chuyện này nói đùa, "Hắn là một tên không có tính người, hôm nay muốn cùng gia nhân bước lên thảm đỏ, không cần tôi nữa." Phóng viên lập tức hỏi, "Ai thế?" Tà La mỉm cười, "Bí mật." "Trông Ngọc Lộ tới kìa." Rất nhiều phóng viên tranh nhau kêu lên. Một chiếc BMW kép màu bạc sang trọng dừng trước thảm đỏ, mở cửa xe quét qua mùi hương. Trông Ngọc Lộ mặc sườn xám màu tím đậm, trải búi tóc phủ cổ, đeo vòng tai màu tím kiều thòng, trang điểm bóng mắt màu tím, đôi môi màu tím đậm, tay cầm cây quạt nhỏ màu tím, mỉm cười hướng mọi người. Sau đó đi về phía phóng viên. Tất cả phóng viên truyền thông hưng phấn nhìn trông Ngọc Lộ. "Ngọc Lộ, cô luôn mang đến cho chúng tôi hưởng thụ thị giác cao nhất." "Cảm ơn." Trông Ngọc Lộ hướng mọi người lộ ra nụ cười quyến rũ, khẽ gật đầu đi tới thảm đỏ đầu bên kia ký tên. Còn nữ phóng viên cầm máy chụp hình cũng không giống người khác nói, "Tôi không đã thỏa mãn, nụ cười của Trông Ngọc Lộ vĩnh viễn chỉ có vậy, luôn lộ bốn cái răng, cũng chỉ luôn nghiêng đầu, giống như là hồ điệp năm đấy, không có chút ý tưởng mới." Trông Ngọc Lộ bước đi, vừa nghe lời nói sau lưng sắc mặt lạnh lẽo, nhưng vẫn giữ nụ cười đi về phía trước. Một chiếc Rolls Royce màu đen đại biểu cho tôn quý nhất và khí thế nhất dừng trước thảm đỏ. Tất cả phóng viên lập tức kích động nhắm trước cửa xe, cầm máy chụp hình rất nhanh chóng chuẩn bị. Rốt cuộc thấy tài xế mở cửa xe, bên trong xe Hà Văn Vũ bước xuống. Hôm nay hắn mặc âu phục màu đen, cổ áo viền bạc rất đặc biệt, nhưng không mất vẻ long trọng. Hôm nay lại không đeo nơ, cổ áo màu đen mở ra tùy ý, hấp dẫn chết người, tỏa ra rất nhiều hào quang. Giờ khắc này hắn chính là ảnh đế vĩnh hằng. "Văn Vũ!" Những người hâm mộ đến từ các nơi trên thế giới nhìn thấy Hàn Văn Vũ lập tức điên cuồng kêu to. Hà Văn Vũ, vị viên là tình yêu trong lòng các cô. Hà Văn Vũ nở nụ cười làm người ta có cảm giác say đắm, hướng mọi người vẫy tay một cái, xoay người hướng bên trong xe vươn tay. Vài ngón tay dài thon trắng nhẹ nắm ngón tay hắn, chỉ nhận 20 carat bằng chứng bồ câu lớn nhất ở giữa ngón tay các cô lóe sáng lấp lánh. Chậm rãi một cơn gió lạnh thổi đến, hạ tuyết buông xuống, mặc bộ váy dài tơ tằm màu trắng thêu hoa văn, mái tóc buông dài chia làm hai bên, ăn mặc thanh thuần nhất. Chỉ thấy cô đứng trước ống kính ưu nhã mỉm cười, nhẹ giơ tay chào hỏi. Lúc này mọi người phát hiện cô thật lớn mật. Chiếc váy dài từ giữa hai chân xẻ ra hai mảnh váy. Lúc cô ưu nhã đi về phía trước, hai mảnh váy càng dương mở ra giống như cánh hoa nở rộ. Tất cả phóng viên trong và ngoài nước hưng phấn vỗ tay kêu to, tán thưởng, đây là một show thảm đỏ hoàn mỹ. Hà Văn Vũ vì đỡ chiếc váy dài hoàn mỹ của cô không dám đến gần cô, chỉ ở cách đó không xa làm bạn với cô, mặt mỉm cười đi về phía trước. Hồ Điệp khẽ cắn chặt răng, đứng ở đầu kia thảm đỏ nhìn Hạ Tuyết. Ngay phóng viên hỏi tình sử, liền cùng Hà Văn Vũ tinh nghịch chỉ phóng viên, nói hắn tinh quái. Bầu không khí càng thêm sôi nổi. Thỉnh thoảng cô còn cố ý tốt nhắc nhở một phóng viên cầm chắc micro. Trời rất lạnh, đứng ở đầu gió. Lúc này gió nhẹ thổi tới, tung bay mái tóc của cô, lộ đôi chân dài hoàn mỹ khêu gợi. Chuyên gia thiết kế trang phục của Hạ Tuyết đang tiếp nhận phỏng vấn. Nhà thiết kế chúng tôi luôn luôn có một tâm nguyện lớn nhất, chính là dùng liều thuốc đơn giản nhất lại có thể thể hiện cực hạn xinh đẹp nhất. Loại cảm giác này vô cùng thoải mái. Lúc ấy tôi hỏi Hạ Tuyết tham gia giải thưởng Bách Khoa muốn thiết kế trang phục thế nào. Cô ấy nói với tôi muốn có bộ trang phục thể hiện sự tôn trọng giải thưởng Bách Khoa. Lúc ấy trong đầu tôi cảm giác xuất hiện một hình ảnh, loại bỏ kiểu váy dài phóng khoáng để cho lụa tơ tằm theo hoa văn Bách Khoa từng mảnh theo bước chân cô ấy. Ở thảm đỏ di động dương ra, loại cảm xúc mạnh mẽ này càng làm nổi bật phong thái nữ vương của cô ấy. Hạ Tuyết đi tới đầu bên kia thảm đỏ, cùng Trầm Ngọc Lộ đứng chung một chỗ để cho các phóng viên chụp hình. Lúc này mọi người phát hiện trong khoảnh khắc rung động động lòng người, Trầm Ngọc Lộ đang nhìn hoa văn bách hoa trên chiếc váy Hạ Tuyết, vẻ mặt co rúm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.